Song thành hội cố kỳ. Chương 15, nạn nhân không còn trinh tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông, ban đêm ra ngoài hút thuốc, thường rất khó bật lửa. Đến que diêm thứ ba, ngải đăng mới châm được điếu thuốc. Anh đã hút thuốc nhiều năm, nhưng không bị nghiện nặng. Yelena đôi khi bảo anh nên bỏ hẳn, nhưng việc đó không dễ như nói. Giống như Yelena không thể hoàn toàn từ bỏ vodka. May mắn thay, cho đến giờ, ngải thấm đông vẫn chưa nghĩ cha mình là một người nghiện thuốc. Còn mẹ mình là một kẻ nghiện rượu. Làm cha mẹ, điều lo lắng nhất chắc chắn là để con cái nghĩ mình vô dụng. Trước khi trở thành cha của ngải thấm đông, ngải đăng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn và có con. Nhưng chuyện đã xảy ra. Dù theo cách mà anh không thể lường trước, nếu anh là một tín đồ cơ đốc, có lẽ anh sẽ nói đó là sự sắp đặt của Chúa. Tiếc rằng anh không phải. Ngài tiên sinh, một bóng người lặng lẽ bước đến phía sau anh, thì thầm một cách bí mật. Ngài đang quay đầu lại, là giáo sư Chu Kiện Bảo. Đêm thứ tư, lúc 10 giờ tối, giáo sư Chu chính là người ngài đang đợi ở cổng sau Học viện Y học Hiệp Hòa. Ngài đang vội dập tắt điếu thuốc, đưa tay ra chào, giáo sư Chu. Giáo sư Chu bắt tay ngài đang, cẩn thận nhìn xung quanh, rồi nói nhanh bằng giọng thấp, chúng ta vào trong thôi. Cả hai bước vào tòa nhà y tế, một trước một sau. Vào giờ này, tầng giải phẫu tử thi đã không còn ai. Ban đầu, một thực tập sinh muốn ở lại làm thí nghiệm, nhưng bị giáo sư Chu lấy cớ đuổi đi. Hành lang yên ắng đến mức không một tiếng động. Để tránh gây chú ý, giáo sư Chu chỉ bật một ngọn đèn. Khi vào phòng giải phẫu tử thi, ông tắt luôn đèn hành lang cuối cùng. Cánh cửa phòng giải phẫu đóng lại. Ngải đang tháo mũ, nhìn về phía bàn giải phẫu. Thi thể trên bàn không được che đậy. Toàn bộ cảnh tượng hiện ra rõ ràng. Ngài tiên sinh, hay là anh cũng cởi áo khoác đi. Giáo sư Chu vừa treo áo khoác lên giá bên cạnh cửa, vừa ngập ngừng hỏi, phòng giải phẫu gần cửa sổ có đặt một bếp than nhỏ, nên không quá lạnh, nhưng nhiệt độ trong phòng cũng không được quá cao, để không ảnh hưởng đến công việc của bác sĩ. Ngài đang ra hiệu anh không cần. Giáo sư Chu treo áo khoác xong, dẫn ngài đang đến gần bàn giải phẫu. Dù trong phòng có mùi formaldehyde, nhưng mùi hôi thối từ xác chết vẫn nồng nặc, đậm hơn nhiều. Ban ngày, Tào Nguyên Vinh đã đến lấy báo cáo pháp y. Theo quy trình thông thường, báo cáo pháp y sẽ không được công khai. Những người liên quan, bao gồm cả cảnh sát và bác sĩ, đều phải giữ kín. Giáo sư Chu là một người luôn làm việc theo quy tắc, cả đời chưa từng làm việc gì trái luật. Đây là lần đầu tiên ông làm chuyện thế này. Tim đập thình thịch, đầu óc rối bời, không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngài đang nhận ra giáo sư Chu đang rất căng thẳng. Nếu không phải tình thế khẩn cấp, anh cũng không muốn để một người như ông rơi vào tình cảnh khó xử này. Giáo sư Chu, hay là ông bắt đầu bằng việc nói xem Lâm Kiều đã chết như thế nào? Ngài đang gợi ý. Ồ, phải rồi. Giáo sư Chu xoa xoa tay, hít sâu một hơi rồi nói, mặt nạn nhân bị bầm tím và sưng lên, kết mạc, ống tư ngoài và mũi đều có dấu hiệu xuất huyết, biểu hiện rõ ràng của ngạt thở dẫn đến tử vong. Cổ nạn nhân có một vết hằn không rõ ràng, vết này là dấu vết không đều của một loại dây mềm. Ngải đang vừa nghe vừa nghiêng người quan sát cổ của Lâm Kiều. Quả thật đúng như giáo sư Chu mô tả. Anh ngắt lời, hỏi, vậy là cô ấy bị siết cổ bằng một mảnh vải mềm? Giáo sư Chu gật đầu, đúng vậy, nếu là dây cứng, vết hằn sẽ rõ ràng hơn, dây mềm thì dấu vết sẽ không đều. Phán đoán của cục trưởng Tào cũng giống chúng tôi. Ngải đang nhướng mày, nhìn giáo sư Chu đã dần ổn định lại cảm xúc. Giọng nói của ông lại tiếp tục vang lên trong phòng giải phẫu. Đây là vết thương chí mạng, dựa vào dấu vết giao nhau trên vết hằn ở cổ, chúng tôi có thể xác định rằng hung thủ đã đối mặt trực tiếp với nạn nhân khi siết cổ cô ấy. Không thể khẳng định nạn nhân quen biết hung thủ, nhưng có thể suy đoán hung thủ là nam giới, vì rất hiếm có phụ nữ nào đủ sức mạnh như vậy. Ngài đang chăm chú nhìn vết hằn giao nhau nhạt màu, hỏi, giáo sư Chu, ông nghĩ hung thủ ra tay khi nạn nhân đứng, ngồi, hay nằm? Giáo sư Chu cười nhẹ. Câu hỏi hay, ông đeo găng tay cao su, khẽ lật một bên vai của Lâm Kiều. Vai nạn nhân có vết bầm, phía sau đầu cũng có cục sưng, đều là do giãy giụa gây ra. Hơn nữa, vết hằn không hề có dấu hiệu bị kéo lên, nên tôi cho rằng nạn nhân bị siết cổ khi nằm và vẫn còn tỉnh táo. À, gót chân của nạn nhân còn có vết chảy xước. Cô ấy chết rất đau đớn. Ngài đang nhận xét, giọng điệu không thể hiện cảm xúc. Đúng vậy, cô ấy vùng vẫy rất lâu. Giáo sư Chu nhẹ nhàng đáp. Không chỉ thế, ông thở dài, chỉ vào tứ chi của thi thể. Ngài tiên sinh hẳn cũng thấy, tay và chân của nạn nhân trước khi chết bị trói chặt. Cơ thể có nhiều vết roi và vết dao. Cô ấy đã bị giam giữ và tra tấn một thời gian. Nếu dựa vào những vết thương sớm nhất, khoảng chừng 2 tuần, tức là cô ấy bị giam bao lâu thì chịu đựng bấy lâu. Ngài đang hỏi tiếp, cô ấy chết khi nào? Dựa vào mức độ cứng của thi thể và thức ăn trong dạ dày. Khoảng từ tối hôm trước khi phát hiện thi thể, từ sau bữa tối đến nửa đêm, phòng giải phẫu lại chìm vào im lặng. Giáo sư Chu không đoán được ngài đang nghĩ gì, nhưng ông vẫn chưa nói hết. Bèn tiếp tục, trong thời gian bị giam giữ, nạn nhân không có dấu hiệu bị bỏ đói rõ rệt. Trong dạ dày có ít thức ăn, chủ yếu là cơm, thịt lợn và rau xanh, máu của nạn nhân không có cồn. Nhưng, ngài đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của thi thể. Nơi có vết kim, cô ấy bị tiêm heroin. Giáo sư Chu xác nhận, phải, trên cánh tay phải có 2 vết kim, đều trong thời gian bị giam, nhưng không thể xác định là tự nguyện hay bị ép buộc. Ông ngập ngừng, như do dự về lời sắp nói, nạn nhân không còn trinh tiết, ngài đang không tỏ ra ngạc nhiên. Anh nhìn giáo sư Chu, nghiêm trọng hỏi, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp không? Giáo sư Chu lắc đầu bất lực. Không thể khẳng định, cũng chưa tìm thấy tinh dịch. Nhưng, ngài đang nhíu mày, ánh mắt bám theo bàn tay đeo găng của giáo sư Chu khi ông xoay nhẹ thi thể. Để lộ phần lưng đầy vết thương của Lâm Kiều. Giữa những vết thương, chính giữa xương sống là một dấu ấn trông như hình xăm. Màu đỏ sậm, cỡ nửa hộp thuốc lá, trông giống một loại vật tổ. Dấu này không phải mới bị đóng. Tôi đoán khoảng 1 đến 2 năm. Chưa kịp dứt lời, ngài đang đột nhiên lùi lại vài bước, trông như bị ma đẩy, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ. Giáo sư Chu vội chạy tới đỡ anh, lo lắng hỏi, ngài tiên sinh, anh có sao không? Ngài đang ngồi thụp xuống, nhanh chóng trấn tĩnh lại. Anh giơ tay ra hiệu không sao, chỉ cần một lát. Quả nhiên, anh nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại vẻ điềm đạm. Chắc là bữa tối ăn không tốt, hơi chóng mặt, làm giáo sư Chu chê cười rồi. Giáo sư Chu rất rõ ngài tiên sinh chỉ đang tìm một cái cớ để rời đi. Thi thể của Lâm Kiều thực sự quá đáng sợ, đến mức một cảnh sát đã nôn ngay tại chỗ khi nhìn thấy. Trong số các học trò mà giáo sư Chu từng dạy, cũng có những người lần đầu tiếp xúc với thi thể đã ngất xỉu hoặc nôn mửa. Có người sau đó thích nghi được, nhưng cũng có người bị đào thải. Giáo sư Chu tất nhiên không muốn nói thẳng ra, chỉ bày tỏ sự quan tâm. Ngài tiên sinh có cần ngồi nghỉ một lát không? Để tôi rót cho cậu một ly nước nóng. Ngài đang dường như không nghe thấy. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào thi thể trên bàn giải phẫu, mang theo một biểu cảm phức tạp. Một lát sau, anh quay sang giáo sư Chu, nói, những gì cần biết tôi đều đã hiểu. Nếu còn nghi vấn, tôi sẽ quay lại hỏi giáo sư. Đã muộn rồi, tôi nên về. Cảm ơn giáo sư rất nhiều hôm nay. Giáo sư Chu cảm thấy hơi áy náy, vội vẫy tay, cười gượng. Ngài tiên sinh đừng khách sáo như vậy. Điều này vốn không đúng quy tắc, nhưng tôi tin vào con người của cậu. Huống hồ, tôi cũng nợ cậu một ân tình. Nếu có cơ hội trả lại, dù phải hy sinh một chút nguyên tắc. Ngài Đăng đã đội mũ, khẽ gật đầu với giáo sư Chu rồi mở cửa phòng giải phẫu. Chưa kịp để giáo sư nói lời, để tôi tiễn cậu, anh đã bước ra ngoài. Cách Trương.